Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, cảm giác chính mình phải bay lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Mục Dương lại tiếp tục kiểm tra một hồi tốc độ của mình cùng lực bộc phát. Đạt được số liệu đều làm hắn 10 phần kinh hỉ, mặc dù hắn đối với cỗ thân thể này điều khiển còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng dạng này tố chất thân thể đã xa xa vượt qua kiếp trước của hắn. Kết quả như vậy đã để hắn rất hài lòng. Nói chung cỗ thân thể này tố chất thật cao đến dọa người. Mục Dương tâm tình khoái trá nghĩ đến. Đột nhiên, lông mày của hắn nhíu lại. Một cỗ bén nhọn đâm nhói bắt đầu lan tràn. Đại não giống như là biến thành một mảnh đập nát bột nhão. Đằng sau phảng phất đặt mình vào vòng xoáy, hai thế giới ký ức tại trong đại não hỗn tạp, linh linh toái toái hình tượng hội tụ thành khác biệt đoạn ngắn. Tại ý thức của hắn bên trong thoáng hiện, đây là cỗ thân thể này ký ức, Mục Dương, Thiên Tâm Lưu, Đại Thanh Sơn, Thiên Tâm Lưu chỗ Đại Thanh Sơn dãy núi khu vực biên giới. Lại hướng đi vào trong chính là kéo dài mấy trăm cây em nguy nga dãy núi. Trong đó không thiếu một ít 10 phần nguy hiểm động vật hoang dã. Bỏ ra một chút thời gian chỉnh lý suy nghĩ của mình. Mục Dương dần dần bình tĩnh lại. Không hề nghi ngờ, hắn đúng là xuyên Việt rồi. Nhưng đến cùng là hồn xuyên vẫn là chuyển thế. Hắn còn không có làm rõ ràng. Nói chung cỗ thân thể này ký ức đã hơn phân nửa đều bị hắn tiếp thu. Chỉ là những ký ức này bình thường chôn đến rất sâu. Cũng rất lộn xộn, còn cần hắn tiến một bước đi khai quật. Tựa như trước đó thốt ra xưng me xía vì, bảo bảo. Chính là tiềm thức phản xạ có điều kiện. Tại cái này trong sân lại đi vòng vo một lát. Mục Dương về tới trong phòng. Sau đó lục tung. Ý đồ tìm tới một ít có thể dẫn phát chính mình ký ức đồ vật. Nhưng là thật đáng tiếc. Trong phòng đơn giản rất, Mục Dương cũng không có tìm tới cái gì vật hữu dụng. Ngược lại là tại mở ra ngăn kéo thời điểm. Để hắn tìm được một chiếc gương. Từ tấm gương này chế tác. Hắn phán đoán chính mình chí ít không phải sinh hoạt tại cổ đại. Không phải cổ đại liền tốt. Đối với quen thuộc hiện đại hóa sinh hoạt hắn tới nói, cổ đại loại kia không tiện hắn nhưng không tiếp thụ được. Hướng về phía mặt kính là một cái biểu lộ, Mục Dương toét miệng cười ha ha một tiếng, trong mặt gương nổi lên Mục Dương dung mạo, mái tóc màu đen cùng ánh mắt, ngũ quan đoan chính trong sáng, chính là khuôn mặt gầy gò, tinh thần hơi có vẻ uể oải. Đây là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tuấn lãng bề ngoài. Nếu như thật tốt điều trị một cái lời nói, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn soái ca một viên, lớn lên vẫn rất đẹp trai. Mục Dương đối với tấm gương gật đầu không ngừng, hắn đối với mình tình huống hiện tại hài lòng cực kỳ. Trên thân công phu không tệ, lớn lên cũng đẹp trai, vẫn là một cái lưu phái đại đệ tử. Muốn nói địa vị cũng là có điều kiện như vậy, Mục Dương đã cảm thấy cái này một đợt ổn, thỏa thỏa cũng coi là một cái tốt đẹp khởi điểm đi. Coi như không phải nhân vật chính đãi ngộ, chỉ cần không gặp thảm án diệt môn, hoặc là bộ nhập nhân vật phản diện hình thức tìm đường chết cùng nhân vật chính là địch. Ngồi ăn rồi chờ chết là không có vấn đề. Nhưng Mục Dương chí hướng làm sao có chỉ có ngần ấy đâu. Làm một xuyên Việt giả, không làm một chút sự tình làm sao cũng có lỗi với thân phận của mình rồi đúng không? Bất quá những thứ này đều muốn chờ hắn biết rõ thế giới này cách cục đằng sau mới được. Khi đó mới là hắn đại triển khát vọng thời điểm. Sư huynh, ngay tại Mục Dương tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm. Một đạo hoàng oanh thanh thúy thở phào âm thanh lại từ xa mà đến gần truyền đến. Mục Dương nghe tiếng đi đến sân nhỏ. Quả nhiên không đầy một lát, me xía cái kia đạo tiểu xảo thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại bên cạnh nàng còn có một cái vóc người khôi ngô nam tử. Nam tử kia trên mặt mọc ra râu quai nón, đầu tóc rối bời, trên người quần áo 10 phần mộc mạc, nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một loại khí thế bức người. Nhất là cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt, như như chim ưng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi nhìn đến người trước mắt trong nháy mắt, Mục Dương trong đầu liền lập tức trở về nhớ lại thân phận của đối phương. Hắn chính là Thiên Tâm Lưu, võ thuật lưu phái trưởng môn nhân. Phụ thân của Messie Esap cũng là Mục Dương hiện tại cố thân thể này lão sư. Lão sư, Mục Dương có chút cong dưới eo, thần sắc chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Esap hướng phía Mục Dương gật đầu, quan tâm hỏi, thế nào, ngươi vừa vặn tỉnh lại, thân thể còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Mục Dương lắc đầu, Esap thấy thế, dùng tay đè ép Mục Dương trên người không cùng vị trí, xác nhận không quá mức trở ngại về sau, dặn dò, thân thể đã không có cái gì đáng ngại, nhưng trước đó tiêu hao đến kịch liệt, nhớ kỹ phải thật tốt điều dưỡng, về sau luyện võ thời điểm nhớ lấy không cần liều mạng như vậy. Chúng ta, Thiên Tâm Lưu, giảng cứu chính là thể rắn bồi nguyên, thai nghén trong cơ thể nguyên khí, thân thể mới là căn bản, ngoặc kép chấm chấm, người như thế lung tung tu luyện, sẽ chỉ cùng nghĩa chính đi ngược lại, lần này ngươi vận khí tốt chỉ tạo thành thân thể hao tổn, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Mục Dương đương nhiên nhớ không rõ, Thiên Tâm Lưu, áo nghĩa, nhưng là tại Esap trước mặt hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Đành phải liên tục không ngừng gật đầu. Về sau ta để Messia giám sát tu luyện của ngươi, chúng ta lưu phái người không nhiều, còn muốn dựa vào các ngươi truyền thừa tiếp. Thân là đại sư huynh muốn lấy thân làm thì mới là đệ tử biết. Mục Dương chỉ có thể lần nữa gật đầu, ngoan ngoãn huấn luyện. Messia thì tại một bên si ngốc cười. Esap nhìn qua hắn đằng sau lại bàn giao hắn thật tốt tĩnh dưỡng thân thể, về sau liền rời đi. Thiên Tâm Lưu liền dựa vào Esap chống đỡ. Hắn còn có cái khác mấy cái đệ tử cần chỉ điểm, không có thời gian trì hoãn ở chỗ này. Tại Esap rời khỏi sau, Mục Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Esap vừa rồi chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, nhưng là cái kia cổ cảm giác áp bách mãnh liệt vẫn là làm hắn cảm thấy một trận hoảng hốt. Vậy đại khái chính là võ giả khí chàng đi. Nhíu lại lông mày, Mục Dương cắn môi, quay đầu thoáng nhìn chính nghiêng miệng một mực tại cười ngây ngô me xía. Bảo bảo ngươi thật giống như rất vui vẻ. Chỗ đó a, ta không cười a, sư huynh ngươi chuẩn là ánh mắt nhìn bỏ ra. Messia nhất thời thu hồi nét mặt tươi cười, nghiêm trang nói ra. Mục Dương ngắm nàng vài lần, không có đáp lời, lập tức khiến cho Messia có chút nhụt chí. Tốt a, ta liền cười một hồi. Mục Dương hừ hừ hai tiếng, cũng không lại tìm Messia mau bệnh. Tiếp xuống 10 ngày qua, Mục Dương tại Messia chiếu cố dưới chậm rãi điều trị thân thể. Rốt cuộc khi hắn đem thân thể dưỡng tốt lúc, cũng từ Messia nơi đó một lần nữa học tập đến Thiên Tâm Lưu, pháp môn tu luyện. Bởi vì trong đại não nguyên bản liền tồn tại tán loạn ký ức. Lần nữa lên đường, Mục Dương rất nhanh liền nắm giữ Thiên Tâm Lưu pháp môn. Cho đến trước mắt, Mục Dương cùng Messia tu luyện đều vẫn là rất cơ sở đồ vật. Dựa theo Esap thuyết pháp, Thiên Tâm Lưu tiền kỳ tu luyện đều là đang đánh cơ sở. Nhục thể tôi luyện tốt rồi, đến đằng sau mới có thể tiếp xúc đến càng cao thâm hơn nội dung. Nói chung là một cái trước khó sau dễ pháp môn, nhờ vào thân thể trước kia đánh xuống cơ sở, tại Mục Dương tiếp nhận đằng sau cũng không chút tốn sức. Rất nhanh liền đem trước sở học đồ vật dung hội quán thông. Sau một tháng, triệt để quen thuộc tình trạng cơ thể Mục Dương, bắt đầu chính mình bình thường tu luyện. Thiên Tâm Lưu là một võ học lưu phái, toàn viên đệ tử đều trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt. vị trí địa bàn ở vào cái kia Đại Thanh Sơn bên trong. Rời xa phàm trần huyên náo, mà cái kia Đại Thanh Sơn phía sau càng là dựa vào liên miên mấy trăm dặm nguyên thủy dãy núi. Cái kia nguyên thủy dãy núi không có cụ thể tên, nhưng trong đó lại ẩn giấu đi vô số sinh vật nguy hiểm. Biên giới nhưng làm lịch luyện chỗ, nhưng là không có lão sư dẫn đầu tình huống dưới. Thiên Tâm Lưu đệ tử bị cưỡng chế không được thâm nhập nguyên thủy dãy núi chỗ sâu. Một ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, trong tiểu viện, Mục Dương đổ mồ hôi như mưa đánh lấy quyền pháp, càng không ngừng luyện tập cơ sở động tác, ra quyền thu quyền, nhấc chân vắt ngang đá, đồng thời đang không ngừng trong động tác, điều chỉnh thân thể bắp thịt phát lực, mỗi lần tu luyện đều để hắn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mắt thường đáng nhìn tiến bộ, làm Mục Dương làm không biết mệt, lách tách mồ hôi từ mũi ở giữa nhỏ xuống, thân thể lượn vòng trong lúc đó lập tức dẫn phát vô số luồng khí xoáy. Những thứ này luồng khí xoáy cùng trong không khí khí lưu sinh ra ma sát. Bỗng nhiên vang lên, bồng, bồng, bồng, chấn động thanh âm. Mục Dương thân thể tốc độ di động cũng là cực nhanh. Hắn nhanh chóng chuyển động thân thể. Trong không khí lập tức lại tăng thêm mấy đạo mơ hồ tàn ảnh. Tựa như ngày đó Messier bày ra tốc độ, nhưng là so với Messier, Mục Dương tốc độ tựa hồ còn muốn càng nhanh một chút. Nửa ngày đằng sau, Mục Dương lắng lại khí lưu, đứng tại chỗ điều chỉnh khí tức trong người. Thiên Tâm Lưu tiền kỳ tu luyện để hắn có một loại thật giống như tại tu luyện bí tịch võ công đồng dạng cảm giác. Đối với cái này hắn si mê không thôi, trong cơ thể dần dần sinh thành một đoàn ấm áp khí lưu. Này khí lưu nghe nói chính là Thiên Tâm Lưu võ thuật bồi dưỡng nguyên khí. Có thai nghén thân thể, đánh vỡ tiềm lực công hiệu. Mục Dương không biết trong đó có bao nhiêu chân thật, nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem, hiển nhiên Thiên Tâm Lưu võ thuật xác thực rất có một phen chỗ độc đáo. Nếu là đổi lại xuyên qua đến thế giới võ hiệp lời nói, lấy hắn lực lượng bây giờ chính là so với tiên thiên chi cảnh võ giả cũng là không kém chút nào. Đây vẫn chỉ là hắn luyện hơn một tháng thành quả, sau này tất nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Không khỏi, Mục Dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ánh mắt biến thành kiên cố hơn nghị. Hắn cảm giác chính mình phải bay lên, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.